Chương 1067, phẫn nộ gì tợt. Canh thứ 3, kết thúc công việc địa quỷ ngôi sao. Mai hệ đẳng cấp, phẩm cấp, địa ma cấp bo lượng máu, vật lý công kích lực, ma pháp công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, bột giới thiệu. Mai hệ đã từng là chủ quản sinh tử thánh linh, lấy vô tư mà từ ái chi tâm độ hóa sinh linh. Sâu nặng tiên phụ ạ đi ạ coi trọng. Nhưng mà, thân là hải tinh linh chính hắn bởi yêu ma tộc mỹ nữ ổ cả toa, cuối cùng đưa tới ổ cả toa cùng với toàn bộ thôn lạc người thiên hỏa chết cháy. Bi phẫn giao thêm hệ lập tức theo chính mình thánh linh tộc tìm nơi nương tựa ma vũ đại lục. Vì đạt được trung cực lực lượng hướng ạ đi ạ báo thù, hắn tình nguyện hy sinh hết chính mình nhục thể, đổi lấy trưởng khống người chết năng lực, trở thành thiên giới cùng nhân giới trong mắt vạn kiếp bất phục địa ma ngôi sao. Ta tâm lý rất rõ ràng, cấp bậc của bọn nó chưa chắc đạt tới 281, ta lòng chi nhãn sở di chọn đọc không được bọn họ thuộc tình, là bởi vì bọn họ trưởng khống lực ngự trị ở bên trên ta. Chỉ là, bột giới thiệu sau khi xem, có một ít thổn thức. Thế nhưng, khi ta con ngươi lần nữa chứng kiến bờ dọc thời điểm, cái kia từng chút một không đành lòng hoàn toàn tiêu thất. Lúc này, giao cạo quân đoàn, tử linh quân đoàn đã dừng tay, chúng ta người chơi thuận lợi tiến vào bên trong. Ta đi nhanh đến rồi bờ dọc trước người, đỡ một cái hắn. Nhìn trên đỉnh đầu hắn cột máu đã biến mất rồi, ta biết đã vô sự vô bổ. NPC không giống người chơi, trừ phi có thể chịu đến chủ thần rũ xuống ban thưởng hoặc là nhận được phi thường đặc thù nhiệm vụ, mới có thể để cho bọn họ sống lại. Địa ma ngôi sao. Giải ân cùng địa quỷ ngôi sao. Mai hệ cũng không có động thủ lần nữa. Hai cặp màu đỏ thắm mắt dường như đèn pha một dạng rơi vào ta cùng với ta cực địa thiên lang trên người. Lúc này, băng vũ vô ưu chảy nước mắt đang cho hắn thả ra thần thánh cấp trì rũ thuật, một tên tiếp theo một tên, không phải gián đoạn, chỉ là, giờ phút này liền như muối bỏ biển đều nói không hơn. Tiên huyết dường như tia nước nhỏ, như cũ từ bờ dọc tâm khẩu miệng vết thương tràn ra, ta biết hắn có bao nhiêu đau. Nhưng ta không biết vị này bán thú nhân dũng sĩ rốt cuộc là lại dùng bao nhiêu lực lượng, kiên trì nổi, để cho mình ngã xuống. Tiểu Phi, hảo huynh đệ, còn tốt, may mà ta có thể gặp lại ngươi một lần cuối cùng. Bờ dọc nhẹ giọng nói. Ngươi cho ta chịu đựng, biết không của chính ta thanh âm một mực run rẩy, chẳng qua là ta không cảm giác. Ta xong đời, dùng lại nói của ngươi, ta cấn dám hướng lệnh bán nổ kẹo. NSBSE, di tật. Đại nhân bở dọc ánh mắt chuyển tới trên người của nàng. Di tất kéo lại bàn tay của hắn. Bở dọc thâm tình nhìn nàng. Đại nhân, ta biết ngươi tâm tư. Hải Lam Thành nhất định cùng Di hệ gỗ thành kề vai chiến đấu. Thẳng đến vĩnh viễn, ngươi và Tiểu Phi nhất định phải thật tốt lẫn nhau chiếu cố. Di tất nước mắt đã lơ đãng từ này mặt có đủ tràn ra. Bở dọc, ta tốt huynh trưởng bở dọc, không nên rời bỏ ta. Chúng ta còn muốn uống rượu với nhau. Chiến đấu với nhau đây mà nù hạt lúc này cũng chảy nước mắt, lao già khốn nạn, nếu như ngươi chết như vậy, ngươi làm sao không làm thất vọng trước. Đây Tiểu Phi ở kêu rên trong binh doanh cứu ngươi bở dọc con ngươi đã bắt đầu phóng đại, đầu cũng gục xuống, thanh âm càng là hơi thở mong manh, thật xin lỗi, ta phụ mọi người, dì tật, ta hồn ý dì tật đại nhân, ta vẫn luôn lúc này, dì tật nâng lên đầu ngón chân, trên mặt của hắn hôn khẽ một cái. Thế nhưng... Lần này lại giống như một thanh lợi kiếm, làm cho bờ dọc dứt khoát nuốt xuống cuối cùng một hơi thở. Phốc dì tật trong tay lợi kiếm hung hăng tra ở tại dưới chân trong đất bùn, một đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà huyết hồng, ánh mắt ngoan lệ nhìn chăm chú vào địa ma ngôi sao. Giải ẩn, dương lên trường kiếm trong tay của chính mình. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng dương lên trong tay lợi nhận. Hai chúng ta đều đáng giá biểu dương, chúng ta không có rơi nước mắt. Không phải chúng ta lanh huyết. Cũng không phải chúng ta không phải cực kỳ bi ai, chỉ là chúng ta đều cảm thấy, lấy trước mặt hai người này tội ác đầu lâu bắt được bờ dọc trước mộ phần cúng tế thời điểm, chúng ta mới có tư cách rơi nước mắt. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía địa ma ngôi sao. Giải ẩn, vương bắt đạn, là ngươi giết hắn đi, đúng không địa ma ngôi sao? Giải ẩn thở dài, thanh niên nhân, nghe ngươi một hơi này, thật giống như là muốn thay cái này khả kính thú tộc chiến sĩ báo thù chỉ tiếc. Thực lực của ngươi thật sự là quá kém, ta khuyên ngươi cũng không cần chịu chết. Ta đem bờ dọc cặp kia còn không có đóng chặt ánh mắt hợp lại, cười lạnh, hung hăng vỗ một cái trước người mình tọa kỵ, là sao ngươi cư nhiên như thế đối phó Đỗ Phu địa quỷ ngôi sao. Mai hệ lập tức phẫn nộ rồi. Nghe cho kỹ, Đỗ Phu mặc dù là một thập ác bất xá tù chiến tranh, nhưng là hắn cũng không có giết chết ta người thân cận nhất, mà hai người các ngươi bất đồng, các ngươi giết bờ dâu, ta hôm nay liền muốn dùng máu của các ngươi để tế điện hắn địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ giận dữ, quắc, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đừng tưởng rằng dùng biển người chiến thuật đánh bại Đỗ Phu, có thể dùng phương pháp giống nhau giết chết chúng ta. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã cái này gì hệ gỗ thành thống xuất tới. Như vậy ta có thể đem ngươi cùng cái này không rõ thân phận Hải Lam thành thống xuất cùng nhau tiêu diệt. Gì tất đông nhiên rút lên trường kiếm trong tay, hướng về phía ta thấp nhàng, tiểu phi, đem địa ma ngôi sao giao cho ta. Ta tiếp tục cười nhạt, không sao cả, giao cho ai, hai người bọn họ cả ngày nay phải chết thấu ta biết, ta bây giờ nói giống như với người si nói ngộng, cấp bậc của chúng ta đang tăng lên, ma tộc thực lực đã ở điên cuồng tăng vọt, hôm nay địa ma ngôi sao cùng địa quỷ ngôi sao. Thực lực nhất định là xa xa giỏi hơn ban đầu thiên lang tinh. Đỗ Phu bên trên, ta không biết gì tật có thể hay không cùng địa ma ngôi sao. Giai ẩn đối kháng, ta chỉ là biết, bằng vào ta trước mắt năng lực, mặc dù là ngồi cưới tọa kỵ, sợ rằng khó có thể nhìn theo bóng lưng tiểu tử. Ngươi ở đây nói mạnh miệng ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây ngày hôm nay để ngươi lãnh hội một cái, thống khổ nhất tử vong, là cái gì tư vị đi đang khi nói chuyện, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ dương lên trong tay thanh kia đen thui pháp trượng, đột nhiên niệm tụng nổi lên tà ác ký hiệu, đã từng đã chết đi dũng giả à, mời các ngươi nghe theo ma thần ạ lạn nì ủ triệu hoán, một lần nữa dơ lên vũ khí của các ngươi, chiến đấu đi. Hắn pháp trượng trùng tỏ khắp mở một cỗ nồng đậm vũ khí, trong lúc nhất thời khuyết tán ra, chẳng những là đưa hắn chu vi, càng đem chúng ta chu vi, thậm chí đem chọn cái Hải Lam thành đô phóng xạ trong đó làm người ta khó tin sự tình sinh, sau lưng của ta. Bờ dọc thi thể đột nhiên run rẩy, trên mặt của hắn, trên người, cơ bắp nhục rất nhanh che phủ một tầng bệnh trạng lục xác, sau đó cư nhiên nhanh bong ra từng mảng, lộ ra bạch cốt âm u, mà một đôi mắt sau đó một khắc đột nhiên mở, trong mắt đã biến thành màu đỏ thám tử linh chấn hồn bài hát chu vi, những cái này triệt mục xê cũng tốt, vẫn là không kịp sống lại người chơi cũng tốt, thi thể của bọn họ tất cả đều cùng bờ dọc giống nhau, biến thành tử linh con rối sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng gào thét, bờ dọc chiến phủ đã vung hướng về phía gì tật. Gì tật lúc này chảy nước mắt, chỉ là yên lặng nhìn hắn, chẳng hề nói một câu lúc này, địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ kiệt kiệt cười, dường như đang ở khoe khoang chính mình mà pháp thần kỳ thế nhưng làm người ta khó tin sự tình nhưng ở sau một khắc đột nhiên sinh. Thanh kia dính đầy máu tươi chiến phủ ngạnh sinh sinh đích như ngừng lại cổ của nàng chỗ, cũng không nhúc nhích, đã biến thành tử linh. Trên đỉnh đầu toát ra màu đỏ kiểu chữ bờ dọc cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Lạch cạch gì tật đột nhiên lấy xuống trên đầu mình mũ giáp, một tay lấy nó ném xuống đất. Lúc này, tấm kia gương mặt tuyệt đẹp bên trên đã nói rõ tất cả, mặt kia bàng ánh sáng màu, không phải là hải tinh linh đặc hữu trắng, mà không phải ám tinh linh đặc hữu hạt, mà là một loại trung hòa nhan sắc, càng làm cho người ta khó tin là, trong mắt của nàng, đã biến thành màu đỏ thẫm, đỏ như máu địa ma ngôi sao. Địa quỷ ngôi sao đều kinh ngạc, ngươi lúc này, bờ dọc cũng kinh ngạc, ta biết, thân thể hắn tuy là biến thành tử linh, nhưng là cái kia giám định tín niệm như cũ đang cố gắng. Dây rua, muốn thoát khỏi tử linh công chú. Mã Nù Hà tan hết mình sợ, nhưng lại như trước đi tới, đem dị tật mũ giáp nhặt lên, không đợi nàng nói, một tay lấy mũ giáp cho nàng đeo lên, thế nhưng, hắn rất khó thoát khỏi, chỉ có thể dùng hết chính mình sau cùng một điểm lực ý chí. Môi hơi hơi nhếch lên, đống nhiên đem vật cầm trong tay chiến phủ thay đổi ngược, bổ về phía đầu lâu của mình răng rắc một tiếng thất truyền, để cho ta sự phẫn nộ đã đạt đến cực điểm lúc này đây, bờ dọc chết hẳn, chết không toàn thây. Chết chiến thanh âm của ta, ở trong gió giống giận, gầm thét đang ở sau một khắc, hỏa pháo âm thanh, kiếm khí ba động thanh âm, ma pháp thả ra thanh âm đã đem thanh âm của ta chôn vùi, một hồi chưa từng có tuyệt hậu chém giết, liền triển khai như vậy. Mạ Nù Hạt một bả từ dưới đất nhặt lên bờ dọc trong tay chiến phủ, gầm thét, cùng ta cùng nhau xông về địa quỷ ngôi sao. Mai Hệ, mà đổi thành bên ngoài một bên, Huyết Diệt, Lịch Hiểm Ác Ôn mấy người cũng đều tình cảm quần chúng xúc động, hướng phía hắn xông tới giết mà gì tật cũng không có mang theo của nàng giả diện, mà là phi nước đại đánh út về phía địa ma ngôi sao. Giai ẩn, điên cuồng quát, Giai ẩn, chịu chết đi địa ma ngôi sao. Giải ẩn dương lên trong tay thanh kia cuốn xương mù màu đen, không đứng ở tí tách lấy máu tươi liêm đao, thật nhanh xông về dì tớt, kiệt kiệt cười nói, hừ hừ, ma linh à, ngươi nên quy về ma vũ đại lục lưu động, tại sao còn muốn thay người loại đánh nhau gì tật càng thêm phẫn nộ. Trong tay trưởng kiếm mánh nhưng quăng ra một đạo màu đỏ thám kiếm khí, chỉ là vì trong miệng các ngươi cái kia không đáng một đồng chính nghĩa kiệt kiệt, ta đây chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi đi ma vũ đại lục. Phốc 4889-298 làm người ta khó tin sự tình sinh, gì tất kiếm khí cư nhiên tinh chuẩn mệnh trung địa ma ngôi sao. Giai ơn ngực, tuôn ra một cái không rẻ thương tổn chữ số, làm cho địa ma tinh lượng máu nhất thời rớt một khối nhỏ cái này. Chính là nục xê giữa chiến đấu chỉ là, gì tật thực lực, làm sao sẽ như vậy cường thế càng làm cho người ta giật mình, là gì tật trên đỉnh đầu vậy được chữ nhỏ cũng xanh biến hóa huyết vũ chi đồng. Gì tật.